Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 248 đến 249, tư đồ hộ giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến đây, Cổ Mạc thổn thức không thôi. Cổ lão, chẳng lẽ đây hết thảy cổ lão ngươi đều đã trải qua? Cổ lão nói sinh động như thật, tựa hồ tận mắt nhìn thấy, khiến Dương Lỗi hết sức tò mò, chẳng lẽ niên kỷ cổ lão đã có hơn 5.000 tuổi, cái này tựa hồ không có khả năng. Cổ lão nghe vậy cười nói. Làm sao có thể, đây chính là sự tình phát sinh ở 5.000 năm trước, khi đó ta còn không có sinh ra, những chuyện này đều là ta nghe gia gia của ta nói. Xâm La Điện nếu khủng bố như vậy, chẳng lẽ lúc trước không có đem Xâm La Điện triệt để hủy diệt sao? Thiên Nhất Trường lão ý thức được chuyện nghiêm trọng, Xâm La Điện này lần nữa làm khó dễ, cái kia chính là chuyện kinh khủng cỡ nào, không biết phải chết bao nhiêu người, cái kia đích thật là một trường hạo kiếp, một hồi gió tanh mưa máu. Triệt để tiêu diệt Xâm La Điện, điều này sao có thể, lúc trước Xâm La Điện thực lực cường đại vô cùng, xưng là thế lực lớn nhất thiên hạ tuyệt không quá đáng, tu vi Xâm La Điện điện chủ Xâm La Thâm bất khả chắc, lúc trước 10 vị tuyệt thế cường giả của 4 khối đại lục cùng một chỗ vây công hắn, cũng không có thể triệt để giết chết hắn, mà là bỏ ra một cái giá lớn thảm trọng phong ấn hắn, ở chỗ sâu trong vô tận hải. Cổ lão nói ra, 10 vị tuyệt thế cường giả của 4 khối đại lục vây công cũng không có thể đem hắn giết chết, mà là phong ấn, lại bỏ ra một cái giá lớn thảm trọng, đây là tu vi kinh khủng bực nào, khó có thể tưởng tượng. Trong đầu Dương Lỗi không khỏi dần hiện ra bộ dáng một vị tuyệt thế cường giả. Mình lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy, từ trong lời nói cổ lão, thập đại tuyệt thế cường giả này tất nhiên đều là cường giả siêu việt vũ thần, như vậy Xâm La đạt đến cấp độ gì? Vô Tận Hải, đó là một trong ba đại tuyệt địa của Sùng Vũ Đại Lục, Dương Lỗi muốn đi Vô Cực Đại Lục nhất định phải xuyên qua Vô Tận Hải, như thế lại để cho Dương Lỗi đề phòng. Hôm nay Xâm La Điện lần nữa xuất thế, như vậy rất có thể ý nghĩa Xâm La muốn phá phong ấn mà ra, cái này chính là một hồi đại tai nạn, trải qua hơn 5.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Xâm La Điện không biết cường đại đến trình độ nào, nếu như Xâm La lần nữa phá phong ấn ra mà nói, như vậy 4 khối đại lục có thể có người ngăn cản được hắn sao? Nói đến đây ngữ khí của cổ lão thập phần bất đắc dĩ. Nhưng Dương Lỗi lại nói, cổ lão làm gì lo lắng như vậy, nếu như Xâm La thật sự đi ra mà nói, như vậy Xâm La Điện cũng không cần che giấu như thế, mà sẽ giống trống khua chiêng đối phó các đại môn phái rồi. Tiểu Lỗi ngươi nói đúng, là ta buồn lo vô cớ rồi, Xâm La Điện còn trốn trốn tránh tránh, đây không phải là tác phong của Xâm La, cho nên Xâm La có lẽ còn không có phá phong mà ra, bất quá Xâm La Điện nhất định là chuẩn bị cứu ra Xâm La, như thế chúng ta phải hết sức ngăn cản chuyện này phát sinh. Trở lại Huyền Cơ Môn, có lẽ nên tổ chức tiên môn đại hội, đem việc này cáo chi các đại môn phái. Cổ lão nhìn hai người nói ra, cổ lão nói rất đúng, Thiên Nhất Trường lão nói ra. Bất quá hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phải tìm tư đồ hộ lấy tới giải dược, giải trừ kịch độc của Thanh Thủy nói sau. Dương Lỗi lại đem chủ đề chuyển rời về. Lúc này Cổ Tịnh chạy tiến đến. Ra ra, lại có người đưa tới một phong thơ, là đưa cho Tiểu Lỗi đấy. Ta nhìn xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi bề bộn nhận lấy, mở ra xem xét, trên thư là nói để cho Dương Lỗi giữa trưa ngày mai một người đến Ngọa Ngưu Sơn gặp mặt. Là tư đồ hổ, thần sắc cổ lão không có thay đổi gì, ngữ khí bình thản nói. Trên thư nói cái gì? Yêu cầu ta giữa trưa ngày mai đi Ngọa Ngưu Sơn, một người đi. Dương Lỗi đem thư đưa cho cổ lão. Hắn thật đúng coi mình là một nhân vật. Cổ lão đem thư nhét vào một bên, có chút tức giận nói. Ta đi, không được, nghe xong Dương Lỗi nói như vậy, Cổ Tịnh bề bộn lên tiếng nói. Ba người lập tức đều nhìn về phía nàng. Cổ Tịnh trên mặt ửng đỏ, có chút không tiện nói. Ta nói là, nếu như Tiểu Lỗi một người đi mà nói, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, không thể để cho Tiểu Lỗi mạo hiểm. Dương Lỗi nói, không có việc gì, ta có nắm chắc toàn thân trở ra, nói sau vì Thanh Thủy, cũng phải đi. Thế nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng là muốn dẫn ngươi đi ra ngoài như vậy, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Cổ Tịnh nói ra, Tiểu Lỗi, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn, nếu như một mình ngươi đi mà nói, quá nguy hiểm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta nghĩ Thanh Thủy cũng không muốn chứng kiến đấy. Cổ lão suy nghĩ một chút nói, ra ra nói đúng, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì mà nói, ta đây. Thanh Thủy lại xử lý thế nào? Cổ Tịnh một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi. Không đi mà nói, sẽ không được đến giải dược rồi, ta không thể trơ mắt nhìn Thanh Thủy gặp chuyện không may, nàng là bằng hữu của ta, không một trong những bằng hữu nhiều lắm. Dương Lỗi nói, Thanh Thủy là vì ta mới gặp chuyện như vậy, nếu như ta không quan tâm mà nói, vậy thì không xứng làm nam nhân. Đối với lời này của Dương Lỗi, cổ lão không khỏi âm thầm gật đầu, có đảm đương như vậy mới là nam nhân, người có thể làm được như vậy chỉ sợ không nhiều lắm. Giữa trưa ngày thứ hai, Ngọa Ngưu Sơn này có một ngọn núi giống một lão ngưu ngủ nằm, cho nên bị gọi Ngọa Ngưu Sơn, tại đây cách nội thành hơn 30 dặm, là một địa điểm phục kích tốt nhất. Dương Lỗi giơ mắt nhìn đi, phương xa xuất hiện ba người, thi triển giám định thuật. Một cái trong đó chính là Tư Đồ Hổ, tu vi võ thánh hậu kỳ, tu luyện chính là bá vương hổ quyền, hôm nay là võ thánh hậu kỳ, nhưng chiến lực chính thức không thua võ thánh đại viên mãn, nhất là kình lực của hắn bá đạo vô cùng, phối hợp hắc vân hổ quả thực giống như cá gặp nước, thậm chí so với võ thánh đại viên mãn bình thường còn phải mạnh hơn một bậc. Mà hai người sau lưng là Tư Đồ Thắng cùng Tư Đồ Na, tu vi hai người đều không kém, cũng đạt tới võ thánh cảnh giới, một cái là võ thánh nhất giai, một cái là võ thánh tam giai. Tư Đồ Thắng này am hiểu trận pháp, là trung cấp trận pháp sư, mà Tư Đồ Na am hiểu dụng độc, là độc sư. Khó trách Tư Đồ Hổ Hắc Hổ Sơn không e ngại bốn đại gia tộc, chỉ là hai người này liền bó tay rồi, tuy tu vi mới võ thánh sơ kỳ, bất quá có hai người này, có thể so với trăm vạn quân đội. Tư Đồ Hổ, giải dược đâu? Dương Lỗi cái gì cũng không hỏi, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Giải dược ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi lấy đi được sao? Tư Đồ Hổ rất tự đại, tiện tay ném ra ngoài một cái bình sứ, Dương Lỗi nhận lấy, một cái giám định thuật. Quả nhiên là giải dược, nhưng mà Dương Lỗi không thể không kinh ngạc liếc nhìn Tư Đồ Hổ, không có nghĩ tới tên này rõ ràng không chút suy nghĩ liền đem giải dược cho mình, hắn đến cùng đánh cái chủ ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi không khỏi hoài nghi, mà thằng này cũng không có mang theo sát ý, mà là cười nhìn mình. Ánh mắt kia, đúng, ánh mắt kia là một loại thưởng thức. Thưởng thức, hắn thưởng thức mình. Nhưng mà Dương Lỗi buồn bực, Dương Lỗi như thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ hắn còn muốn lôi kéo mình hay sao? Tư Đồ Hổ, ngươi gióng trống khua chiêng như vậy, rẽ nhiều như vậy, không phải là gặp ta một lần a? Hơn nữa ta nghĩ ngươi từ lâu tin tưởng ta giết đồ đệ Dương Thiên Phong của ngươi. Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, vừa nghe nói như thế, khóe miệng Tư Đồ Hổ không khỏi run rẩy, trong lòng của hắn đối với Dương Lỗi này là hận thấu xương, muốn biết Dương Thiên Phong là con riêng của mình, vốn có hy vọng dựa vào hắn đi khống chế Dương gia, đánh vào nội bộ Huyền Cơ môn, nhưng không nghĩ tới bị Dương Lỗi cứ như vậy giết. Thậm chí hắn còn giết đồ đệ đắc ý của mình Tư Đồ Mãnh, nếu như không phải ở trên nói muốn tận lực lôi kéo Dương Lỗi mà nói, hắn đã sớm toàn lực ra tay đem thằng này bầm thây vạn đoạn rồi, nhưng để cho hắn phiền muộn chính là, ở trên hạ xuống mệnh lệnh minh xác phải tận lực lôi kéo Dương Lỗi, hơn nữa hắn muốn cái gì liền cho cái đó, tóm lại cùng với hắn đánh tốt quan hệ, mặc dù hắn không muốn gia nhập cũng không thể đối với hắn thế nào. Bởi vậy, Tư Đồ Hổ đối với Dương Lỗi hận thấu xương, lại phải bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Vốn hắn đã chuẩn bị tốt tại Ngọa Ngưu Sơn đánh chết Dương Lỗi, hết thảy đều đã bố trí tốt rồi, lại không nghĩ rằng ngay ở tối hôm qua, người ở trên đến, hạ lệnh như vậy. Đối với ở trên yêu cầu, Tư Đồ Hổ là một điểm cũng nghĩ không thông, bất quá Tư Đồ Hổ là người thông minh, ở trên đã nói, mình đành phải làm theo, nhi tử bị giết, có thể tái sinh, nhi tử của mình tuy không nhiều lắm, nhưng mà không chỉ một cái, mà Dương Thiên Phong bất quá là một con riêng mà thôi, về phần đồ đệ, cái kia thêm nữa, đã giết thì giết. Nhưng nếu như mình dám vi phạm mệnh lệnh mà nói, như vậy hậu quả không thể lường được. Tư Đồ Hổ đối với quy củ của Sâm La Điện là rất lý giải, hơn nữa vị nhân vật kia tu vi khủng bố, sớm đã bước vào vũ thần cảnh giới, muốn giết mình cùng với bóp chết một con kiến không sai biệt lắm, nếu như dám bằng mặt không bằng lòng mà nói, như vậy hậu quả không thể lường được, đắc tội hắn, ngay cả chết cũng là một loại hy vọng xa vời, nhớ tới người đã từng vi phạm mệnh lệnh kia Tư Đồ Hổ không khỏi dùng mình một cái. Phục hồi tinh thần lại, Tư Đồ Hổ nhìn xem Dương Lỗi nói. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, về phần giải dược này xem như thành ý của ta. Dương Lỗi nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, càng thêm sờ không rõ hắn muốn làm gì rồi, chẳng lẽ thật sự là lôi kéo mình. Lại nghĩ tới Tư Đồ Hổ này là người Sâm La Điện, chẳng lẽ hắn muốn kéo mình gia nhập Sâm La Điện. Nếu như nói như vậy, cái kia cũng không cần phải gióng trống khua chiêng a, chẳng lẽ là bởi vì Sâm La Điện cần mình đánh vào nội bộ Huyền Cơ môn. Giao dịch gì, trong nội tâm tuy không ngừng phỏng đoán, nhưng trên mặt lại không có nhìn ra chút khác thường nào, trong miệng nói ra. Không biết Dương công tử có nguyện ý gia nhập Hắc Hổ Sơn ta hay không? Nếu như nguyện ý mà nói, ta có thể đem vị trí Hắc Hổ Sơn nhị đương gia tặng cho Dương công tử đến ngồi. Tư Đồ Hổ thử nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Dương công tử đáp ứng trở thành Hắc Hổ Sơn nhị đương gia ta, Hắc Hổ Sơn tất cả tài nguyên, tất cả tài phú Dương công tử muốn cũng có thể. Dương Lỗi nở nụ cười, nhìn xem Tư Đồ Hổ nói. Tư Đồ đại đương gia quá để mắt ta rồi, ta bất quá là một vũ hoàng nho nhỏ mà thôi, trở thành Hắc Hổ Sơn nhị đương gia ta không có thực lực, không cách nào phục chúng, cho nên Tư Đồ đại đương gia hảo ý, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Đó cũng không phải vấn đề, nếu như Dương công tử nguyện ý gia nhập Hắc Hổ Sơn ta, đây hết thảy đều không là vấn đề, ai dám đối với Dương nhị đương gia bất kính mà nói, trực tiếp giết, tại Hắc Hổ Sơn, Tư Đồ Hổ ta một người định đoạt. Dương Lỗi cái chán hắc tuyến ứa ra, thằng này, mình cũng đã nói minh bạch như vậy, còn dính đi lên, chẳng lẽ ở trong đó thật đúng là có nội tình gì hay sao? Đại đương gia nói đùa, Dương Lỗi tự cho là mình không có năng lực kia, chỉ có thể cảm tạ Tư Đồ đại đương gia hảo ý, nếu như đại đương gia không có những chuyện khác mà nói, như vậy ta phải rời đi, còn có người chờ ta giải độc đây này. Dương Lỗi nói như vậy, ngươi là không biết điều rồi hả? Sắc mặt Tư Đồ Hổ lập tức liền nhịn không được rồi, nhìn xem Dương Lỗi, thanh âm lạnh lùng nói ra. Lời này từ đâu nói lên, Dương Lỗi chí không ở đây, võ đạo đỉnh phong mới là truy cầu của ta, cho nên đại đương gia hảo ý ta tâm lĩnh. Lộ ra chân ngựa đi à nha, trong nội tâm Dương Lỗi nói thầm, đối với Tư Đồ Hổ uy hiếp, Dương Lỗi lại không chút nào để ý, bất quá cũng âm thầm đề phòng đối phương. Dù sao tu vi Tư Đồ Hổ cực kỳ lợi hại, vạn nhất bảo khởi làm khó dễ mà nói, không chừng thật đúng là sẽ bị thương. Đại ca tiểu tử này đã không biết điều như vậy, giết hắn đi là được. Tư Đồ Thắng nói, đúng vậy a, đại ca tiểu tử này quá không biết điều rồi, đại ca đã cho hắn đãi ngộ tốt như vậy, lại để cho hắn làm nhị đương gia, cái này là vinh quang bực nào, hắn rõ ràng cự tuyệt, cái này nói rõ không đem Hắc Hổ Sơn chúng ta để ở trong mắt. Tư Đồ Na nói, Tư Đồ Hổ cũng đành chịu, đây cũng chỉ là nói mà thôi, muốn thật sự đối với hắn thế nào, không biết vị kia ở trên sẽ như thế nào thu thập mình, hắn là đã thông báo, vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương Dương Lỗi, cho nên coi như lại cho hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám động tay. Tư Đồ Hổ nghĩ mãi mà không rõ, vị kia ở trên như thế nào coi trọng thằng này như vậy, không phải là tư chất tốt một chút thôi sao, nhưng thiên hạ người tư chất tốt chỗ nào chẳng có, vị kia đối với Dương Lỗi chú ý như vậy, chẳng lẽ Dương Lỗi là con riêng của hắn hay sao? Tư Đồ Hổ ác ý nghĩ, câm miệng, thấy đại ca của mình nổi giận, Tư Đồ Thắng cùng Tư Đồ Na thức thời yên tĩnh trở lại, bọn hắn tin tưởng tính tình Tư Đồ Hổ có thể là rất lớn, nói một không hai, nếu thực làm trái hắn mà nói, mặc dù mình là đồng tông tâm phúc của hắn, cũng sẽ không sống khá giả, chịu lên mấy quyền cái kia vẫn là nhẹ rồi. Hai người các ngươi trước qua bên kia đi, ta cùng Dương công tử có chút việc muốn nói. Gặp hai người không nói, Tư Đồ Hổ lại nói, cách trương.